tạo thần, chương 893, thực lực bán thần, góc truyện audio.com. Lĩnh vực hàn băng, lĩnh vực huyết sắc chui hai kiện bán thần khí siêu cấp hùng mạnh này cùng xuất phát từ tay Doanh Thừa Phong, cho tới nay vẫn luôn phối hợp ăn ý, nhưng mỗi bán thần khí đều có kiêu ngạo của riêng mình. Bọn chúng có thể bắt tay chống đỡ địch, nhưng sau khi phóng ra hoàn toàn, rất khó có thể tiến hành phối hợp khăng khít cùng với đối phương. Từ xưa tới giờ, hai kiện bán thần khí này chỉ cần cùng ra tay một lần là đã đủ để chống lại cường địch. Nhưng hôm nay, đầu địa hành long trước mắt thật sự là hùng mạnh quá mức. Lĩnh vực do nó phóng ra không phải là hai kiện thần binh vừa mới tiến cấp bán thần khí này có thể chống lại đấy. Cho dù bọn chúng liên hợp lại thì cũng không thể chống đỡ nổi nguồn trọng lực áp chế điên cuồng, cường đại như thế. Vào giờ khắc này, rốt cuộc hai kiện thần binh cũng xóa bỏ đi tính kiêu ngạo, đều phóng ra tất cả lực lượng, làm cho mình và đối phương hoàn toàn gắn kết với nhau. Trong nháy mắt, sắc trắng và đỏ dung hợp làm một, khắp đất trời tựa như được phủ bởi một lớp phấn hồng. Tất cả đồ vật ở bên trong lớp phấn hồng này đều sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Người một nhà như Doanh Thừa Phong thì không có cảm giác gì, nhưng trong lòng địa hành long Nại Đắc Nhã Tư kia lại trào lên cảm xúc mãnh liệt. Luồng hàn ý lạnh như băng kia trong nháy mắt đã lớn hơn trước mấy chục lần. Tuy vẫn không thể đè bẹp được trọng lực lĩnh vực, nhưng lúc này Nại Đắc Nhã Tư đã không thể dễ dàng nghiền ép đối phương rồi. Lạnh ý đang chậm chậm lan tràn lên toàn thân nó, đủ để chứng minh lĩnh vực hùng mạnh này đã tăng lên một cấp bậc. Tuy nhiên, điều khiến nó thật sự cảm thấy kinh hãi chính là máu trong cơ thể bỗng bắt đầu biến hóa. Chẳng biết tại sao, lúc màn sương mù màu hồng phấn bắt đầu khuếch tán, máu trong cơ thể nó lập tức sôi trào lên, bị khống chế muốn tuôn ra khỏi thân thể. Mà lúc này, dưới sự áp bức của hàn băng, làn da của nó đã trở nên yếu ớt vì rét lạnh. Dường như lúc này chỉ cần người chặt nhẹ lên một đao, trên da nó sẽ lập tức xuất hiện một vết thương khổng lồ. Sau đó máu sẽ từ trong vết thương tuôn mãnh liệt ra ngoài. Loại cảm giác quỷ dị tới cực điểm này khiến cho Nại Đắc Nhã Tư sợ hết hồn hết vía. Uy năng lĩnh vực cường đại như thế, Tháp Tháp Nhĩ chết ở trong tay bọn họ coi như cũng không ngoan rồi. Chỉ có điều thù này không thể không báo. Nó giống to một tiếng, cái đuôi thô to đột nhiên nhoáng lên một cái, nguồn lực lượng khủng bố bắt đầu ngưng tụ trong hư không, chớp mắt đã biến thành một bức tường lớn vô hình, lao về phía Doanh Thừa Phong. Tuy hai kiện bán thần khí hùng mạnh, nhưng ánh mắt độc ác của Nại Đắc Nhã Tư đã nhìn ra Doanh Thừa Phong mới chính là người chủ sự đứng ở sau lưng. Chỉ cần đánh hắn thành bánh thịt, uy năng của hai kiện bán thần khí kia chắc chắn sẽ gặp ảnh hưởng thật lớn. Thấy luồng khí tức cường đại áp bách tới, sắc mặt Khấu Minh chợt biến đổi, y sải bước ra chắn ở trước mặt Doanh Thừa Phong. Tuy y biết rõ thực lực bản thân vừa mới tiến cấp đại công tước không được bao lâu, rất có thể không ngăn cản được một kích tùy ý của cường giả bán thần. Dưới một kích này, y có lẽ sẽ hồn bay phách lạc, nhưng đây cũng là lúc y nhớ rõ thân phận và trách nhiệm của mình nhất. Trước khi y ra đi tuyệt đối không thể để cho Doanh Thừa Phong gặp chút tổn thương nào. Cơ thịt trên mặt bá vương hơi co quắp. Góc truyện audio.com, nó giống lớn một tiếng, cũng sải bước ra, không ngờ là đứng ở phía trước người Khấu Minh. Nó cô rìu lớn trong tay, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Mặc dù sắp phải đối mặt với bức tường vô hình nhưng nó không hề lùi bước. Nếu là lúc nó vừa mới tiến vào thánh vực gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng trải qua một năm ở chung, tình cảm của nó đối với Khấu Minh và Doanh Thừa Phong đã thay đổi rất nhiều. Dựa vào năng lực khôi phục mạnh mẽ và lớp da dày thịt thô của tinh linh thú, nó tuyệt đối có thể chịu đòn tốt hơn Khấu Minh. Nhưng bức tường vô hình này cũng không thể oanh kích lên thân thể bá vương. Bởi vì ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn này này lớn tới mức có thể bóp vỡ bức tường vô hình kia. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, người khổng lồ kim cương lồ lại hiện ra trước mặt mọi người. Bàn tay nó bóp nát bức tường vô hình, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn chằm chằm vào Nại Đắc Nhã Tư. Con rồng lớn kinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nó mở lớn miệng phun ra một luồng khí tức cực kỳ khủng bố. Đối với long tộc mà nói, hơi thở chính là một trong vài lực lượng cười đại nhất. Phàm là sinh vật bị dính phải hơi thở của bọn chúng, trên cơ bản đều là hữu tử vô sinh. Người khổng lồ kim cương giơ nắm tay lên rồi hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền thật mạnh về phía trước. Một quyền này không chỉ có lực lượng kim cương vương mà còn ẩn chứa nguồn lực lượng đại địa cực kỳ cường đại. Lực đại địa vô cùng vô tận thông qua hai chân của người khổng lồ kim căng, nhanh chóng lan tới quả đấm của nó. Cùng lúc đó, những bộ phận trên thân người kim cương chưa tiếp xúc với đại địa dường như cũng đã xảy ra biến đổi tinh tế. Từng sợi lực đại địa mắt thường không thấy bỗng từ phía dưới trồi lên, tiến nhập vào trong thân thể nó.